Chương 466, chiêu thức tiến bộ. Hôm nay qua đi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đều không có ý nghĩa, vì vậy, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại hãy mau đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Doãn Chí Bình. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại liền võ công gì đâu? Doãn Chí Bình cười nói, ta đương nhiên là toàn chân kiếm pháp, ngươi ngẫm lại xem, ta trừ cái này bộ võ công, ta còn có thể liền cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, hai ta liền một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta mau nhanh liền. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi ngay cả không sai. Doãn Chí Bình cười nói, đúng a, bất quá, ta cảm giác mình còn vẫn còn kém xa. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, mặc kệ vật gì vậy, ngươi phải từ từ tới. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút hoa, như vậy chúng ta chế tác mật cũng thuận tiện. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm đoá hoa, rất nhanh, bọn họ tìm khắp đến rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đoá hoa này thật đẹp mắt, chúng ta lập tức lấy xuống. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem những cái này đoá hoa tất cả đều trang, rất nhanh, bọn họ gắn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi hiện tại lui xuống đi. A Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đi ra. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, ta hiện tại muốn với các ngươi luyện võ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem coi như hết, phải biết rằng, chúng ta tổng luyện võ đối với thân thể không tốt lắm. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói có đạo lý, ta toàn bộ đều nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Vì vậy bọn họ đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt. Lúc này, Tôn bà cười nói, các ngươi đều tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta đã tới cửa. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Tôn bà, ta muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức. Tôn bà cười nói, tốt, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối với đấu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều thấy được. Bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta xem chiêu thức của các ngươi có tiến bộ rất lớn. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi ra, nàng cười nói, các ngươi đều làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên là luyện công, bằng không, chúng ta làm như vậy liền không có ý nghĩa. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta rất muốn lãnh giáo một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa? Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta đều tin tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ngươi mau nhanh ngồi xuống. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem như vậy đi, ta đem tốt nhất mật lấy ra, các ngươi đều đuổi uống nhanh. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn miệng lớn cùng đi xuống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật rất tốt, ai nha, ta có thể uống được tốt như vậy mật, ta thật cao hứng. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, cái này kỳ thực không có gì. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta cũng nên đi, chúng ta không thể ở nơi này. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đi. Lâm Tử nhìn một chút ta muốn Chu Bá Thông ở nơi nào. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta luyện công A Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh liền A vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công không tệ. Chu Bá Thông cười nói, đương nhiên đó, ta mới liền tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật A Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, hắn đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, hắn nhanh chóng uống nữa. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi làm như vậy là được rồi, ta thật cao hứng. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thấy Hồng Thất Công đi, ta muốn tìm được hắn. Chu Bá Thông cười nói, ta không có, ta muốn tìm hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều trở lại Hoa Sơn, ta xem hắn khẳng định ở Hoa Sơn. Chu Bá Thông cười nói, sao sai, ta biết, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta liền biết ngươi ở đây. Hồng Thất Công cười nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là luyện công. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ngươi những lời này, ta muốn nghe, cái kia chúng ta lập tức luyện.